Cửu vực kiếm đế, chương 2653, đuổi tận giết tuyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, đang quan sát đến điểm này về sau. Sở Phong Miên trong lòng liền là có kế hoạch, muốn mài chết người này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên kiếm quang liên miên không ngừng, liền hay là để nhân loại võ giả này không có bất kỳ cái gì thở dốc thời khắc, để hắn không cách nào khôi phục lực lượng. Sở Phong Miên hiện tại mạnh nhất, không phải hắn kiếm đạo, mà là hắn đây cơ hồ vô cùng vô tận lực lượng, có thể liên tục không ngừng bổ sung lực lượng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại đối mặt tiên đế thời điểm, điểm này không có bao nhiêu ý nghĩa, dù sao một vị tiên đế cũng không chỉ là một thân một mình, phía sau bọn họ còn chỉ ít có cái một cái thế giới lực lượng, có thể liên tục không ngừng từ trong đó bổ sung lực lượng. Đây cũng là tiên đế ở giữa một trận đại chiến, khả năng cần kinh nghiệm mấy trăm năm, mấy ngàn năm thời gian mới có thể phân ra thắng bại nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá trước mắt nhân loại võ giả này thực lực liền xem như mạnh hơn, nhưng là hắn cảnh giới, y nguyên chỉ là một vị tiên tôn. Một vị tiên tôn, chỗ có thể điều động lực lượng, cũng chỉ có hắn tự thân lực lượng, cho dù là lực lượng tại hùng hậu, cũng là có hạn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mấy phút đi qua, theo Sở Phong Miên liên tiếp không ngừng oanh kích, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân loại võ giả này phản kích, vậy càng ngày càng yếu. Trên người hắn khí tức, đều là càng ngày càng yếu, hiển nhiên là hắn hiện tại lực lượng, đã là tiêu hao hơn phân nửa. Người này là một cái quái vật sao? Lực lượng vô cùng vô tận, cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn là một vị tiên đế? Có thể coi là một vị tiên đế, có một cái thế giới lực lượng làm bổ sung, cũng không phải vô cùng vô tận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đối mặt cái này Sở Phong Miên từng đạo kiếm quang chém giết. Nhân loại võ giả này trên mặt vậy càng phát ra lo lắng. Hắn lực lượng đang nhanh chóng tiêu hao. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng là Sở Phong Miên lực lượng lại là vô cùng vô tận một dạng. Không được, không thể đang cùng người này rông dài. Này người lực lượng gần như vô cùng vô tận. Muốn giết hắn, nhất định phải một kích chi uy. Lấy thế sét đánh lôi đình đem hắn nhất kích tất sát. Dạng này tiêu hao tiểu đi. Ta sớm muộn cũng bị hắn mài chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân loại võ giả trong lòng không khỏi nghĩ đến, hắn cũng là lập tức làm ra quyết định. Tạm thời rút lui trước, chỉ cần người này còn tại Vu Thần Cung bên trong, hắn liền trốn không thoát lòng bàn tay ta. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trong nháy mắt, từ nhân loại võ giả này trên thân, bạo phát ra một cỗ mạnh mẽ đao mang, bao phủ ở bên cạnh hắn, hướng về chung quanh quét ngang mà đi. Lập tức đem Sở Phong Miên đánh ra mấy đạo kiếm quang, đều bị lăng không đánh nát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đồng thời nhân loại võ giả này thân hình, đều là biến thành một đạo lưỡi đao, hướng lên bầu trời phía trên bay đi. Nhân loại võ giả này, chuẩn bị muốn rời đi nơi này, không còn cùng Sở Phong Miên run rẩy xuống dưới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân loại võ giả, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế mà đúng như Sở Phong Miên nói, cái này Vu Thần Cung bên trong, lại có nhân loại võ giả tồn tại, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không biết, Vu Thần Cung không phải ta Vu tộc thánh địa sao? Nhân loại võ giả đến tột cùng là như thế nào tiến đến? Vu Thần Cung bên trong, đủ loại quỷ dị, có phải hay không là người này làm ra tới? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, rất nhiều Vu tộc thần tử. Lúc này nhìn về phía người kia loại võ giả thời điểm, trong ánh mắt còn là có một loại không thể tin ánh mắt. Trước đó bọn hắn đã là nghe nói qua, Sở Phong Miên nói, tại Vu Thần Cung bên trong, có một tên nhân loại võ giả tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng bọn hắn nghe được tin tức này thời điểm, lại là không có bất kỳ người nào để ý, không có bất kỳ người nào tin tưởng, tại Vu Thần Cung, tại Vu tộc thánh địa trong, lại có một tên nhân loại võ giả. Nếu như hôm nay không phải tên này nhân loại võ giả chủ động hiện thân, xuất hiện ở trước mặt mọi người, bọn hắn chỉ sợ căn bản không thể tin được. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhất là trước đó, kỳ thật một chút Vu tộc thần tử, Vậy cũng hoài nghi qua vô thần cung bên trong đủ loại quỷ dị, không phù hợp lẽ thường, không quản là trói buộc cái này tất cả vu tộc thần tử vu thần cung lạc ấn, còn có cái kia không cách nào tiến vào thần điện, đều cũng không phù hợp lẽ thường. Chỉ là trong lòng bọn họ, bị đều là hoài nghi, nhưng lúc này đây nhìn thấy một tên nhân loại võ giả, lại là tại vu thần cung bên trong thời điểm, trong lòng bọn họ, nhưng đều là nhiều một chút minh ngộ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, người này muốn chạy trốn, xem ra hắn lực lượng, cũng đã là tiêu hao không sai biệt lắm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thật nhanh đao mang, thật là sắc bén đao ý, cái này căn bản là không có cách tiếp cận. Rất nhiều vu tộc thần tử, lúc đầu cũng nghĩ muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng kia nhân loại võ giả bên người đao ý, lại là liền ngăn cản tất cả vu tộc thần tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bọn hắn chỉ cần là dám tới gần nhân loại võ giả này, liền sẽ bị bên cạnh hắn đao ý chỗ kích thương, thậm chí trực tiếp oanh sát. Nhân loại võ giả này thực lực, đã là cùng bình thường tiên tôn vu vương, hoàn toàn không cùng một đẳng cấp, ngoại trừ không có ngưng tụ ra thế giới của mình đến, hắn lực lượng đã là gần như đạt đến tiên đế cấp độ, xem như một vị chuẩn tiên đế. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh loại thực lực này, so với tam đại vu vương đều phải cường đại hơn một chút. Tam đại vu vương bên trong, Kim Tuyệt Chi Vương, Băng Xương Chi Vương, đều xa hoàn toàn không phải người này đối thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh cũng chỉ có Thương Thổ Chi Vương, bằng vào cái này Sơn Hải Châu, khả năng tại trên thực lực không kém gì hắn, nhưng là đây là mượn Sơn Hải Châu lực lượng, trên bản chất lực lượng, vậy kém hơn người này. Đối với cái kia chút vu tộc thần tử tôi nói, bọn hắn liền xem như mong muốn ngăn cản, cũng là hữu tâm vô lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, muốn chạy trốn, bất quá Sở Phong Miên vậy đã sớm liệu đến, người này muốn chạy trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân loại võ giả này khó giải quyết nhất, không phải hắn lực lượng, mà là hắn đối với vu thần cung quen thuộc. Hắn đối với vu thần cung quen thuộc, so với cái này chút vu tộc thần tử tới nói đều muốn quen thuộc nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vu thần cung bên trong từng đạo cấm chế. Tựa hồ căn bản là không có cách ảnh hưởng đến hắn, cũng chính bởi vì điểm này, Sở Phong Miên lần trước tại Hòa Thần rừng rậm thời điểm, mới không thể trấn áp hắn cái kia một đạo hóa thân, để hắn cái kia một đạo hóa thân trốn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng lúc này đây, Sở Phong Miên thế nhưng là hấp thụ lần trước dạy dỗ. Thiên Long Biến, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vô thần chi dực, oanh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh từ Sở Phong Miên phía sau. Vu thần chi dực đột nhiên ngưng tụ mà ra, đồng thời tại hắn trong thân thể, thủy tổ thiên long huyết mạch lực lượng vậy hoàn toàn bạo phát đi ra. Hai cỗ lực lượng đồng thời gia trì trên người Sở Phong Miên, để Sở Phong Miên độn quang biến cực nhanh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cơ hồ là trong nháy mắt, Sở Phong Miên độn quang, liền đuổi kịp kia nhân loại võ giả hóa thành đao ý, trong tay hắn mũi kiếm khẽ động, lăng không nhất kiếm chém xuống. Ầm ầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một kiếm này chém xuống mà xuống, ẩn chứa vô thượng sát ý, ngưng tụ trở thành một đạo kiếm khí màu đỏ như máu oanh sát xuống. Ông, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhân loại võ giả cũng là vội vàng ứng chiến, hắn hóa thành lưỡi đao, cũng là lăng không khẽ động, cùng cái kia một đạo kiếm khí màu đỏ như máu đụng vào nhau. Răng rắc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai cỗ lực lượng va chạm. Kia nhân loại võ giả biến thành lưỡi đao, đều tại lần đụng chạm này phía dưới, vỡ vụn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhắn thân thể, vậy từ lưỡi đao bên trong tách rời đi ra, rơi xuống ở giữa không trung bên trong, hắn áo quần rách nát, nhìn đều là chật vật tới cực điểm, xa còn lâu mới có được chi trước sự uy nghiêm đó. Lần trước để ngươi trốn, lần này ngươi nhưng không có loại kia cơ hội. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Phong Miên ánh mắt băng lãnh, đánh lui nhân loại võ giả này về sau. Hắn càng là không có bất kỳ cái gì ngừng, lại là một đạo mũi kiếm chém xuống xuống. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.